Trên mặt Trần Hiểu Húc lộ ra nụ cười mộc mạc tựa như gió xuân. Giống người xưa, hai tay bắt lại, không người thi lễ, đối với nào một cái, bị tị nói. Đây là lần đầu tiên trong đời ta xuống núi. Vừa lúc gặp cô dạy ta biết rất nhiều điều, để cho ta hiểu được như thế nào là yêu một người. Cảm ơn cô một tiếng. Nói đến đây, nước mắt của hắn đã rơi xuống, nhưng vẫn mỉm cười như cũ. Thật xin lỗi, ta đã từng nhặt được cô, lại làm mất cô, cùng nhau đi tới tận bây giờ, quãng đời dài dằng dặc còn lại, không thể tương bồi, cô bảo trọng. Sau đó hắn đứng dậy, quay người rời đi, qua nhảy ngồi trên bả vai của hắn, vuốt vuốt tóc của hắn. Hiểu Húc, Nguyệt Tịch kêu khóc. Trần Hiểu Húc quay đầu, trên mặt là nụ cười sáng lạn như ánh nắng, vất tay với nàng lo lắng. Nguyệt Tịch, ta đi. Quay người cũng không quay đầu, từ vượt hồ hải, chỉ vì nước, chỉ còn vân sơn chẳng còn mây, dẫn đến bụi hoa cũng lởi ngắm, nửa duyên tu đạo, nửa duyên quân. Nguyệt Tịch si ngốc nhìn thân ảnh của Trần Hiểu Húc, nàng không có đuổi theo, nàng biết đuổi theo cũng vô ích. Có nhiều thứ lúc bỏ lỡ thì sẽ không trở lại được, nàng cảm giác trong lòng trống không, giống như có thứ gì đó đi theo Trần Hiểu Húc. Người trẻ tuổi các người, Diệp Thính Dương xúc cảnh sinh tình, nhớ tới những kinh nghiệm và một chút tên người, nhịn không được lắc đầu, quay người rời đi. Nguyên Thần đột nhiên tại sau lưng gọi hắn. Diệp Thính Dương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thính Dương dừng lại, không quay đầu lại. Ta so sánh với những pháp sư người đã từng gặp qua thì như thế nào? Diệp Thính Dương suy nghĩ nghiêm túc một chút để nói. Ta có thể nhớ tới chỉ có Lăng Vũ Hiên và Mộ Hàn, người mạnh hơn bọn họ một chút. Diệp Thư Dương nói chính là lời thật lòng. Thiên phú của Lăng Vũ Hiên tuy mạnh, nhưng tính cách nhất định không có thành tựu. Mộ Hàn, từ khi hắn trở thành thi vương, theo cách nhìn của người khác thì mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng trong mắt của hắn cũng đã không còn có chỗ xếp hạng nữa. Nguyên Thần nghe lời này có chút đắc ý, liền nói ra. Bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi, đó là bởi vì ta sinh muộn. Sự công của ngươi sinh sớm, 18 tuổi, ta đã có thể đánh chết hắn. Nguyên Thần cười to. Đương nhiên, thiên phú là có hạn mức cao nhất. Ngươi đến bây giờ, đến bình cảnh mà ta không lâu, đã có thể đến đỉnh phong. Rất nhanh, ngươi chờ ta. Diệp Thư Dương cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, đuổi theo Trần Hiểu Húc. Hắn không phải cố ý trang khóc, mà là căn bản không có đem lời nói của Nguyên Thần để ở trong lòng. Trần Hiểu Húc đi thẳng đến một nơi rất xa dưới núi, hắn cũng không biết là đâu, an vị ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Thư Dương đuổi theo, vừa cười vừa nói. Muốn khóc sao? Trần Hiểu Húc lắc đầu, chậm rãi nói ra. Sư tổ có phải đã sớm biết nàng đang lợi dụng con có phải không? Đương nhiên, không chỉ mình ta biết, hầu như tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình ngươi mơ mơ màng màng. Thế nhưng cho tới bây giờ không ai nói cho con biết. Nói thì ngươi tin sao? Thì đó ngươi lồng tình mật ý, nghe không vào được. Loại sự tình này không phải tự ngươi thấy rõ mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta đã từng gặp rất nhiều ứng dụng như vậy. Trần Hiểu Húc cúi đầu nửa ngày không lên tiếng, đột nhiên nói. Sư tổ, người vẫn luôn đi theo con có đúng không? Buổi sáng ngươi liền biết chân tướng, ngươi không nói ngay tại chỗ, ta liền biết. Sau đó ngươi sẽ làm rõ chuyện này. Ngươi lại ngốc như vậy, người ta đánh ngươi đều không đánh trả. Ta không yên lòng nên đi theo ngươi. Sau đó nghe được các ngươi đối thoại mới biết được ngươi oan uổng. Chắc không được lão Quách lãng phí nửa ngày không tìm được tà thuật theo dõi trên người ngươi. Tưởng rằng ngươi để lộ bí mật, người ta là dùng máy nghe trộm. Ta ngược lại là trách lầm ngươi. Trần Hiểu Húc chậm rãi lắc đầu. Không có trách oan, đích thực là con quá ngu. Nói ngươi ngu xuẩn, kỳ thực con người ngươi lại đặc biệt thông minh, sự tình gì một chút cũng liền thông, chính là phương diện tình cảm thì lại quá đơn thuần. Trần Hiểu Húc đứng lên nhìn về phương xa thở dài. Tạo hóa hội nguyên cọ sát đau khổ, không hướng nhân gian lệnh vãn ngu xuẩn. Lệnh trước nghe đại sư tổ niệm hai câu thơ không rõ ý gì, bây giờ cuối cùng cũng đã biết. Được rồi, đừng có ngốc ở đây nữa. Ngươi đến cùng, có khai khiếu hay không? Ta đến giúp ngươi một chút. Đưa ngón cái tay phải ra, đặt ở ấn đường của hắn, lấy nguyên thần chút vào trong cơ thể của hắn. Trần Hiểu Húc cảm giác trong thân thể của mình giống như có một tầng màng mỏng, xoẹt một tiếng, bị xuyên phá. Nguyên thần lập tức bắt đầu trở nên thành tịnh trong suốt, rất nhiều hình ảnh giống như máy chiếu phim không ngừng phát ra ở trong đầu. Qua, hắn phát sáng. Qua qua giận nảy mình, nhanh chóng từ trên vai của hắn nhảy xuống, ở xa xa nhìn hắn. Toàn thân của Trần Hiểu Húc đều đang phát sáng, làm sao lại biến thành trong suốt. Cảm giác này khiến cho Diệp Thế Dương nhớ tới con sứa. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này, cao giọng nói. Trần Hiểu Húc, tỉnh kiếp đã độ, người nên thức tỉnh. Qua rất lâu, quang hoa trên người Trần Hiểu Húc mới dần dần thu liễm. Hắn mở hai mắt, liếc mắt nhìn Diệp Thế Dương, cười nói. Thật sự là giống như một giấc mộng, cảm tạ sư tổ điểm hóa. Người có nhớ tới cái gì không? Nhớ tới rất nhiều chuyện, lại quên tất cả rồi. Trần Hiểu Húc dùng sức thở ra một hơi, ôn dung nói. Không nghi ngờ thì đã tươi sáng rồi. Cho nên là thời điểm đi làm chuyện người nên làm đi. Còn nên làm cái gì? Vì cái gì ta không động tới đám nguyên thần? Bởi vì đó là định nhân của ngươi, không phải là của ta. Tương lai, người tóm lại phải vượt qua hắn. Diệp Thư Dương nhấn vai nói. Ta giết hắn dễ dàng, nhưng từ đây pháp thuật giới sẽ lộn xộn. Nhưng ngươi thì khác, người dựa vào thực lực đánh bại những người không phục, khống chế toàn bộ giới pháp thuật. Trần Hiểu Húc nói. Người để xác định con là nhân thần quan. Nhân thần quan cái gì? Có quan hệ gì hay không? Làm đó không phải còn có cái tin đồ gì mà ma đầu chuyển thế? Thực sự là ta ư? Người có năng lực liền đánh bại tất cả đối thủ, hiền mệnh cái gì? Đây là lừa gạt kẻ yếu. Trần Hiểu Húc gật đầu nói. Nhưng chỉ sợ con phải để người thất vọng rồi. Con dự định một mình dạo chơi thiên hạ. Không phải chứ? Con đốn ngộ rồi, nhưng có một số việc con không nghĩ minh bạch, mà con bây giờ không có thực lực, con cần khổ tu một phen. Cái này dễ dàng thôi, ngươi đi đi. Trần Hiểu Húc cũng là không nói cái gì, đứng dậy bái hắn, quay người bước đi. Diệp Thiếu Dương nếu cấm cái gì, gọi hắn dừng lại hỏi. Ngươi bây giờ có phải còn muốn, không còn muốn sát sinh nữa hay không? Trần Hiểu Húc nói. Con đã đốn ngộ, nhưng tín niệm vẫn như cũ. Diệp Thư Dương triệt để im lặng, mắt nhìn hắn đi. Hay da, lão đại, đứa nhỏ này thật là lạ. Qua qua gãi đầu nói. Ta cho đến bây giờ chưa từng thấy người kỳ quái như vậy. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn sẽ trở lại. Dù sao ta cũng lần đầu tiên làm lại chuyện này. Đi thôi, đi làm chuyện chúng ta nên làm. Diệp Thư Dương trở lại khách sạn, như Lãnh Ngọc đang chờ. Những người còn lại đều đã trở về thành thành trước. Thế nào? Lấy Lãnh Ngọc liền vội hỏi hắn, một bên như một thầy tử hiền lành giúp hắn cởi áo ngoài, rót một chén trà ưng tấm cho hắn. Qua qua chào hỏi, tự mình vào nhà xem tivi. Người không biết nhìn đến đây sẽ cảm thấy đây là một nhà ba người bình thường. Diệp Thư Dương ngồi ở trên ghế salon uống trà, nói tỉ muốn một lần. Người Lãnh Ngọc nghe xong cũng là cảm khái không thôi. Cô nương kia tâm thật là ngoan độc, bất quá ta cảm thấy nàng cũng là thực yêu thích Hiểu Húc. Yêu chân ái chẳng qua là thật lửa gạt lợi dụng hắn. Cái kia hai người bọn họ còn có thể cùng một chỗ? Sợ là không được nữa. Điểm em chú ý giống như có vấn đề. Em là con gái, chú ý cái này cũng là bình thường. Nhuyễn Lãnh Ngọc nháy mắt lập tức nói. Nếu như anh là nó, em có thể tha thứ cho nàng hay không? Không biết, đại khái không thể. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Lúc Diệp Thư Dương đứng dậy đi tới cửa, cảm thấy từng tia âm phong từ khe cửa chảy vào. Biết không phải người tới, mở cửa xem xét là Tử Văn Trường. Tử công, ngài trực tiếp tiến vào là được, gõ cửa làm gì? Lễ tiết vẫn là phải có, dù sao người không ở một mình. Nói xong chắp tay với Nguyễn Lãnh Ngọc. Nguyễn Lãnh Ngọc cũng chào hỏi để bọn họ trò chuyện, tự mình về phòng. Từ Văn Trường ngồi xuống trên ghế salon, nhìn qua Diệp Thế Dương, cười nói. Chuyện phát sinh sáng nay ở công hội Pháp Thuận, chắc ông đã biết. Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Con của ngươi đã làm nhân thành quan, đây không phải là chuyện tốt hay sao? Diệp Thư Dương trợn trắng mắt. Ta nói này tự công, ngại nếu là không có việc gì để nói, vậy ta liền tự tìm chủ đề, nói cái này vô dụng. Nhân thần quan cái gì? Ông cũng biết, nhân thần quan này là giả. Giả làm thật, lúc thật cũng giả. Ta ngược lại, thật ra cảm thấy hai thứ này không tồn, nhân phẩm thiên phú đều không cần phải nói. Đúng rồi, Trần Hiểu Húc kia, ta thấy hắn không riêng gì nhân thần quan, 89/10 là đại đế chuyển thế. Trong lòng Diệp Thế Dương hơi động nói, âm ti các vị thấy thế nào? Lúc chiều, Nguyên Thần đích thân đi âm ti, đi mật đạo tiến vào Phong Đô Thành, tìm tới mấy vị đại lão, muốn âm ti sắc phong hai người kia làm nhân thần quan, bệnh vì là cựu thiên huyền nữ. Diệp Thế Dương nói, âm ti phiết thưởng chưa? Chuẩn, không còn biện pháp nào không cho phép, âm ti cũng cần phát thực giới nhân tài hài hòa, người lại không ra mặt, chỉ đành đem vinh quang cho bọn họ. Diệp Thư Dương nói, Quỷ Vương gần đây có động tĩnh gì hay không? Còn may, khả năng đang tu luyện cùng với Minh Hà lão tổ, hai người đều không có động tĩnh. Đây là nhằm vào nhân gian các ngươi nói, động tĩnh của bọn họ tại quỷ vực cũng lớn, tổ chức liên quân không ngừng chinh phạt tứ phương trong phạm vi ngàn dặm, hầu như đều bị bọn hắn chiếm toàn bộ. Bọn họ gần đây chính là đang bận cái này. Diệp Thư Dương gật đầu, hắn biết Quỷ Vương không có khả năng nhàn rỗi, bây giờ hắn quét sạch mấy cái không gian, ngay cả tu la giới cũng diệt, mục tiêu tự nhiên rơi vào quỷ vực. Đối với đám người phản đối như bọn họ, chuyện này mà nói xem như một tin tức tốt, dù sao tạm thời sẽ không bị đánh, có thể thở một ngụ, hèn mọn phát dục một hồi, nhưng chờ đợi kết quả lâu dài là đáng sợ. Một khi vô cực Quỷ Vương thống trị quỷ vực, trừng bình vô số, đến lúc đó hướng tới của đại quân thật không cách nào cản trở. Từ Văn Trường nói, chúng ta không thể chờ đợi, nhất định tranh thủ thời gian tìm tới nhân thần quan thật. Diệp Thư Dương nghe đến đó lạnh lùng nói, các người lừa ta. Người lãnh ngọc trong phòng ngủ nghe bọn họ nói chuyện, nghe được cái này không hiểu ra sao. Từ Văn Trường lại nghe đã hiểu ý tứ của hắn để nói ra, người nói là chúng ta cố ý thừa nhận hai tên tiểu gia hỏa là nhân thần quan, làm bia ngắm hấp dẫn chú ý của Quỷ Vương sao? Đích thực là có mục đích này, làm như vậy cũng là vì tam giới. Diệp Thư Dương chen ngang hắn cả giận nói, người cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn này, hai đứa bé này là một đồ tôn đích truyền của ta, tương lai nó phải kế thừa đại thống của Mao Sơn, chứ đừng nói chi là mẹ của nó, nàng cũng là đồ đệ của ta. Nó xảy ra chuyện, ta thực sự không có cách nào bàn giao. Một người khác không cần phải nói, đó là con của ta. Từ Văn Trường nói, người kích động cái gì? Đây không phải tới tìm ngươi thương lượng hay sao? Ý của chúng ta là tranh thủ thời gian xác định nhân thần quan. Đương nhiên, trước tiên phải tìm tới cửu thiên huyền nữ chân chính. Làm sao tìm được? Huyền tốn túc cầu không phải ở trên tay ngươi sao? Thiên hạ lớn như vậy, ta đi thử từng người sao? Nếu là cửu thiên huyền nữ, hơn phân nửa là pháp sư, mà thiên phú nhất định không tồi, 8/10 là tinh anh các phái. Diệp Thư Dương nói, chuyện người nói ta đã sớm nghĩ đến, nhưng cho dù là dạng này, cũng rất khó để tìm ra mỏ kim đáy biển. Tất cả môn phái tu hành, hàng năm đều sẽ đưa đệ tử tới công hội khảo hạch, thông qua sẽ lưu lại tại trung tâm công hội phục dịch. Ở trong đó không thiếu nữ đệ tử đồng trang lứa, trước tiên có thể bắt đầu từ cách nào? Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút nói, nếu như không phải một trong cách nào thì sao? Dù sao cũng phải thử một chút, không có ở đây thì nghĩ biện pháp đi tất cả các môn phái mà tìm, dù sao cũng tốt hơn không có làm cái gì. Vậy phải làm sao? Nếu như triệu tập tất cả mọi người lại thử từng người lúc trước nên có thể làm như vậy, nhưng nếu là tìm tới còn tốt, tìm không thấy pháp thuật giới sẽ hỗn loạn. Có biện pháp, thê tử của con trai ngươi chính là cô nương Tô Yên kia, lúc này không phải cùng tìm một nhà ngươi ở trung tâm công hội hay sao? Có thể để nàng tiếp xúc những cô nương kia, đi từng người tiếp xúc huyền công tốt cầu, đương nhiên có thể tìm cái cớ gì đó lén lén mà làm. Như vậy đương nhiên có thể tìm tới Cửu Thiên Huyền Nữ. Tìm không được cũng không ảnh hưởng gì, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thiên Dương ngơ ngác mà nhìn hắn. Oh my god, biện pháp này là ngươi nghĩ ra sao? Không phải một mình ta nghĩ tới, là kết quả mọi người cùng nhau thương lượng. Diệp Thiên Dương nghĩ nghĩ nói. Được, cứ làm như vậy. Từ Văn Trưởng nói, còn có một biện pháp không quá tốt, thật đến tình trạng và vân đắc dĩ cũng có thể thử một chút. Huyền Tố Tố Cầu không phải là đầu của Sivu hay sao? Dứt khoát phóng xuất Sivu đi đấu với Quỷ Vương ở Minh Hà Lão Tổ, chỉ ít Sivu có thể đối phó một tên. Diệp Thiên Dương trừng mắt nhìn hắn. Người bị điên rồi à? Đừng có nóng, nếu như chúng ta có thể thu viện chuyển Sivu vào đội ngũ của chúng ta thì sao? Hoặc là chí ít để hắn trung lập. Ta đây mới đầu cũng nghĩ qua bố trí phong ấn gì đó cho hắn, khiến hắn nhất định phải nghe chúng ta. Nhưng sau khi tưởng tượng Sivu là thực lực cỡ nào chứ, phong ấn dạng gì có thể phong được hắn? Có lẽ là có. Ngoài cửa sổ đạo phong đột nhiên đi tới, hắn trực tiếp từ bệ cửa sổ bước vào. Sao huynh lại tới đây? Diệp Thư Dương hỏi. Tử Văn Trưởng nói, là ta phát tín hiệu cho hắn, hẹn hắn qua đây cùng nhau thảo luận. Thanh Y, người nói có biện pháp, ngược lại nói thử nghe một chút. Ta không có cách nào. Cái gì? Diệp Thiến Dương và Tử Văn Trường đều ngây ngẩn cả người. Ta nghĩ trên đời này không có sinh linh nào là không thể phong ấn, chỉ xem thực lực có đủ hay không. Diệp Thiến Dương nói, người không phải nói nhảm hay sao? Mấu chốt là Sivu thực lực tuyệt đối hơn tất cả chúng ta, phong ấn của chúng ta đối với hắn không có tác dụng. Đúng, ngược lại có phong ấn có thể làm cho hắn không cách nào hành động, chính là một phế nhân. Không cho Sivu đầy đủ tự do, tỉ như phong ấn nhãn viên thần, vậy hắn sẽ không phải là đối thủ của Quỷ Vương. Mà để cho hắn có toàn bộ tự do, thực lực của hắn lại có thể đánh nát phong ấn. Trừ phi người phong ấn Sivu thực lực còn mạnh hơn hắn, đây cơ hội là một mâu thuẫn không thể điều hòa. Đạo Phong nói, đại đế nắm giữ một loại thượng cổ phong ấn Hiên Viên Thiên Hải Thuật, có thể phong ấn bất luận sinh linh nào, lại có thể để cho hắn vào chi do thân thể cúng nguyên thần. Một khi hắn không nghe lời niệm động chú ngữ, tùy thời có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không. Diệp Thư Dương nghe xong liền kích động nói, huynh cũng biết đúng không? Không, ta... Tử Văn Trưởng nói, người đừng có vội, nghe nói xong đã. Đạo Phong nói tiếp, làm đó Hiên Viên Thượng Đế chính là dùng thiên hải thuật này phong ấn không ít siêu cấp cường giả, ép buộc bọn họ bán mạng cho mình, cuối cùng mới đánh bại được Sivu. Cái pháp thuật này Hiên Viên không có chuyển cho bất luận kẻ nào, chỉ ghi chép trong một cổ tịch nào đó, hậu nhân cũng có thể nhìn thấy, nhưng căn bản học không được. Đại đế nguyên nghiên cứu cổ tịch 1000 năm, trong 1000 phần trùng hợp dưới cơ duyên cuối cùng lĩnh ngộ. Năm đó lúc ta làm học sinh của hắn, hắn từng đề cập với ta chuyện này, thì triển thiên hải thuật còn cần một kiện pháp khí gọi là hỗn nguyên xuyên tâm tỏa. Thiên hải thuật chỉ có thể phối hợp với xuyên tâm tỏa mới có thể đem thần hồn của nó khóa lại. Pháp khí này treo trên cửa chỗ đại đế tu hành. Hai người nghe vậy đều thất kinh. Tử Văn Trưởng nhớ lại một cái nói, là cái khóa ngọc phát sáng kia. Thấy nhị Đạo Phong gật đầu, Tử Văn Trưởng trợn mắt há hốc mồm nói, không thể nào, vật chân quý như vậy liền tùy tiện treo trên cửa hay sao? Sẽ có người dám đi Minh Vương Điện trộm đồ hay sao? Lại nói chỗ dễ nhìn thấy nhất có đôi khi lại là nơi an toàn nhất. Tử Văn Trưởng ngẫm lại cũng phải, lập tức kích động lên, nhưng lập tức thở dài nói, nhưng bây giờ đại điện bị Quỷ Vương chiếm, muốn đi vào lấy nó ra vẫn như không có khả năng. Đạo Phong nói, chỉ cần Quỷ Vương không có ý thức được thứ này là quý giá, vậy cũng có thể. Diệp Thiết Dương vừa muốn mở miệng, quét mắt phát hiện bốn phía quang ảnh lưu động tạo thành bốn bức tường để bọn họ vây vào giữa. Phía ngoài cửa sổ cùng tường đều nhìn không thấy, biết là Đạo Phong dùng mau xuân cách không thuật ngăn cách phòng bế không gian tuyệt đối, xem như Quỷ Vương tới ở bên ngoài cũng không nghe được bất luận chuyện gì. Huỳnh, làm cái gì vậy? Phòng bị ai đây? Diệp Thiết Dương kinh ngạc hỏi. Tài Bách, Mạch Dương, chú ý một chút cũng tốt. Đạo Phong nói tiếp. Chuyện trộm xuyên tâm tỏa giao cho ta, còn Thiên Hải Thuật nhất định phải tìm tới chuyển thế linh đồng, khôi phục chi nhớ của hắn, để cho hắn thi triển Thiên Hải Thuật Xivu, để cũng là một biện pháp. Từ Văn Trưởng nói, nhưng chúng ta bây giờ không thể xác định ai là chuyển thế linh đồng. Diệp Thế Dương nói, đi tìm hiểu Húc đi, tám phần là hắn. Vì vậy đem hắn thức tỉnh trải qua nó một lần, hai người nghe xong đều rất khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương gặp Từ Văn Trường có chút kích động để nói ra. Hắn nhất định là cái nhân vật lợi hại nào đó chuyển thế, có phải hay không đại đế ta không biết, ta hỏi hắn, hắn không nói. Vậy cái kia tám phần chính là, Từ Văn Trường vẫn là rất kích động. Đạo Phong trầm mặc một hồi nói. Gặp mặt sẽ biết đạo có phải hay không, hắn ở đâu ta đi tìm hắn. Không biết hắn đang ở đâu, đi một mình. Đạo Phong tìm hắn, muốn Trần Hiểu Húc số điện thoại di động, sau đó ba người thương lượng một chút. Sự tình phân hai bắt đầu tiến hành. Diệp Thiến Dương ở bên này nghĩ biện pháp đem Huyền Tố Thúc Cầu đưa cho Tôn Yên cô nương để cho nàng hỗ trợ khảo thí công hội trung tâm những cái tiểu muội. Đạo Phong đi trước tìm Trần Hiểu Húc, lại nghĩ biện pháp đi trộm xuyên tâm tỏa. Tóm lại chuyện này cũng chỉ có thể hắn đi làm. Sau khi kết thúc thảo luận, Đạo Phong vẫn là không có triệt tiêu không gian phong ấn. Đối với Diệp Thu Dương nói, liên quan tới sự tình Thiên Hải Thuật, đệ nhất định không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Cái này còn cần cố ý nói một tiếng. Ta nói là bất kỳ người nào, bao quát cả vị bên cạnh ngươi. Diệp Thu Dương lập tức liền hiểu. Hắn đề phòng chính là nghe Lãnh Ngọc vội hàng hỏi. Cái này tại sao lại không thể nói? Không có ý gì. Tóm lại, người nghe ta là được. Huỳnh sự tìm thật nhiều. Diệp Thiết Dương bắn trách một tiếng xem như đáp ứng. Đạo Phong cũng biết hắn đã đáp ứng, nhất định sẽ làm đến. Lập tức không nói gì nữa, triệt bỏ phong ấn, quay người rời đi. Từ Văn Trường đối với hắn cũng ôm kể nói. Hết thảy toàn bộ dự vào ngươi, cũng đi theo. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong phòng đi ra, nàng hỏi thảo luận chuyện gì. Diệp Thiết Dương do dự một chút, chưa hề nói có quan hệ tới sự tình Civil, chỉ nói kế hoạch tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, hỏi hắn muốn làm như thế nào. Ta nghĩ qua, ta phải tự mình đi, đem Huyền Tố Thúc Cầu ra cho nàng. Tiểu cô nương này ta quan sát qua, thật cơ trí, để cho người ta yên tâm. Nguyễn Lãnh Ngọc vì vậy đến trong phòng ngủ, đem Huyền Tống Thúc Cầu được chứa ở bên trong túi cấm ra. Sau khi lấy ra, lập tức có 10 phần ánh sáng dịu dịu thẩm thấu ra, đem gian phòng được chiếu sáng. Đây chính là Huyền Tống Thúc Cầu, hàng thật, giá thật. Diệp Thư Dương rất hài lòng. Nguyễn Lãnh Ngọc nói, Huyền dùng thân phận gì để đi tìm nàng? Dùng thân phận chân thật hay sao? Thế kia nàng sợ là sẽ phải nhịn không được nói cho Tiểu Mộc sự tồn tại của huynh. Lấy thân phận của Mạch Bạch Mi đi, dù sao lần trước gặp mặt ta, ta đã giả mạo Bạch Mi. Nghề Lãnh Ngọc cũng cảm thấy có thể. Chuyện quan hệ trọng đại, Diệp Thiết Dương cũng không được chậm trễ. Lúc này liền cho Vương Tiểu Bảo gọi điện thoại, để cho hắn đến công hội trung tâm dư hướng chờ đợi mình, sau đó mang theo Huyền Tố Thúc Cầu đi ra ngoài chạy tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Bảo về sau, Diệp Thiết Dương đem sự tình nói với hắn, nhưng chỉ sợ hắn truyền lời có bỏ sót, lại nói dọc theo con đường này, vạn nhất gặp được ngoài ý muốn, sợ một mình hắn ngăn không được, vì vậy cùng hắn cũng nói lên núi. Trên sơn đạo có không ít mấy đạo phỏng tuyến, nhưng có Vương Tiểu Bảo đi cùng, nói là bạn của mình, Diệp Thiết Dương tùy tiện ghi danh mấy cái tên giả cũng yên lòng. Cửu Thiên Âm Dương Cung ở bên trong mở một cái quang đèn màu đỏ, có thể đại khái thấy rõ bài trí ở trong phòng. Từ giữa đó xuyên qua, Diệp Thiết Dương cũng không có tế bái, cưỡi ngựa xem hoa một lần, cũng rất cảm khái đám người trẻ tuổi thật dụng tâm. Dạng này một tòa cung điện khổng lồ rộng lớn tại trong lịch sử của giới pháp thuật đích thực gần như không tồn tại. Vương Tiểu Bảo vốn dĩ là nên đi cùng tiệm Phật môn, bởi vì là đi cùng Diệp Thiếu Dương cũng liền từ bên này đi qua. Trình Đình Đi nhìn không chớp mắt, không nhìn tới những cái đạo gia tự thần, nói với Diệp Thiếu Dương: Thiếu Dương thúc, tôi cảm thấy lấy thực lực của ngài cùng đối với giới pháp thuật cống hiến, thật cũng phải nên cho ngài một bức tượng thần ở chỗ này để cúng bái. Diệp Thiếu Dương xé một chút, vừa một ngộ máu. Không biết nói chuyện, đừng có mà nói. Người sống lập cái gì? Người đi làm rủa ta chết à? Tiếp đó Diệp Thiếu Dương lại dặn dò hắn: đợi chút nữa, nhìn thấy người cũng đừng có gọi sai tên. Từ Kiểu Thiên Âm Cung đi ra cũng nhanh đến đỉnh núi. Mặc dù là đêm khuya, nhưng ở trên quảng trường vẫn như cũ có rất nhiều pháp sư tính tọa thổ nạp tu luyện. Nói đến bên ngoài thiên địa linh khí so với bên trong phòng nồng đậm hơn, còn đừng nói đây là động thiên phúc địa, có thể đem nguyệt thiên chân địa tú đều hấp thu tụ tập lại trong phạm vi có hạn. Ở chỗ này tu luyện xác thực làm ít công to. Nhiều người ở đây tu luyện chờ một hồi đến 11 giờ kết thúc. Tôi sẽ liên lạc lại với nàng. Vương Tiểu Bảo đứng ở dưới một thân cây ở trong bóng tối nói: nàng không có đi ngủ chứ? Không ngủ, nàng gần đây mới khai ngộ, thực lực tiến triển cực nhanh, ban đêm đều thổ nạp thật lâu, nàng đều ở trong phòng cùng tiểu mục tu luyện. Người ở đây nàng không quen, nàng không tới. Diệp Thiếu Dương vì vậy hướng vào trong bóng tối thốn lui, nhìn thấy mấy chục người cùng một chỗ thổ nạp tu luyện trên quảng trường. Một lát sau, tiếng chuông vang lên, những người tuổi trẻ này lần lượt thốn lui ra khỏi trạng thái nhập định, lần lượt đứng lên. Có người duỗi lưng, có người cầm hoa quả lên ăn. Rất nhiều người không có lập tức đi ngay, ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lúc đầu hoàn cảnh thật phần yên tĩnh, lập tức tràn đầy những tiếng nói ồn ào. Đều là tuổi trẻ mười mấy tuổi đến chừng 20. Diệp Thiếu Dương nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, trong lòng mười phần cảm khái nói: người đoán xem ta nghĩ đến cái gì? Cái này cảm thấy bọn họ rất ngây thơ sao? Hoàn toàn ngược lại, ta thấy được từng người, không còn là từng cái ký hiệu, là những người sống sờ sờ hợp thành giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói: không nói những cái khác, mấy tên nhân nguyên thần đích thực đem giới pháp thuật dẫn tới một phương hướng không giống nhau, rất tốt. Nhìn những người trẻ tuổi này cho thấy một mặt tràn ngập sinh lực, Diệp Thiếu Dương cực kỳ hâm mộ. Nghĩ đến mình năm đó ở trên Ma Sơn, mặc kệ làm gì, bên người chỉ có một mình Đạo Phong, mặc dù cũng rất vui vẻ, nhưng đó là thân tình, cùng người đồng lứa vui vẻ không giống nhau. Về sau, Đạo Phong còn đi, chính mình một mình cô độc đi tới. Bởi vì cô độc, hắn chỉ có thể đem đại lượng thời gian dùng để cảm ngộ đạo tâm cùng tu luyện, rốt cuộc trở thành vô địch nhân gian, thế nhưng đã mất đi rất nhiều, hoặc là nói chưa từng có vui vẻ. Các pháp sư tuổi nhỏ giống như là tan tiết tự học buổi tối, kể vai sát cánh, đổ dẫm rời đi, còn có nói chuyện yêu đương, hai người lôi kéo tay nhau, không biết chơi vào nơi nào. Còn lại mấy người tôi quay một tấm ghế, đang uống trà ăn trái cây, không biết đang nói chuyện gì, rất vui vẻ, càng khiến cho Diệp Thiếu Dương hâm mộ. Sau đó thu hồi suy tư, bảo Vương Tiểu Bảo đi tìm người. Vương Tiểu Bảo gọi Tô Yên nói vị trí, bảo là một mình qua đây. Trong điện thoại, Tô Yên rất nghi hoặc, nghe Vương Tiểu Bảo nhiều lần nói chuyện là chuyện quan trọng, biểu thị 10 phút đồng hồ liền đến. Diệp Thiếu Dương đem khẩu trang đã chuẩn bị mang lên. Vương Tiểu Bảo cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm, hỏi hắn ý kiến gì về chuyện Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc bọn họ được chọn làm nhân thành quan, trong lời nói lộ ra một điểm cô đơn. Diệp Thiếu Dương hiểu được cảm thụ của hắn, vỗ bờ vai của hắn, an ủi vài câu, nói cho hắn biết cái này cùng thực lực thiên phú không có bất kỳ quan hệ. Đang nói chuyện, một đạo bóng người thon thả xuyên qua quảng trường hướng bọn họ đi tới, chính là Tô Yên. Nàng tránh đi những người đang nói chuyện trên quảng trường, từ bên cạnh nhanh như chớp đi tới. Vương Tiểu Bảo hướng nàng vẫy vẫy tay: làm sao thần bí như vậy, muốn đưa thơ tỉnh cho ta sao? Tô Yên đi đến trước mặt, mở câu chơi đùa: đúng vậy, nhưng không phải là ta đưa. Vương Tiểu Bảo hướng trong bụi cây ở giữa chỉ Tổ Yên quay đầu đi nhìn, lúc này mới thấy bên trong có một người che mặt đang đứng. Là ta, Ngô Giả Vĩ. Diệp Thiết Dương sợ nàng không nhận ra, chủ động chào hỏi. Ngô Giả Vĩ, ồ ta nhớ ra rồi. Tổ Yên lập tức kích động lên. Ngài là cái kia, là người cho Tiểu Mộc Kim Viên Kiếm. Ta thay Tiểu Mộc cảm ơn ngài. Diệp Thiếu Dương ở dưới khẩu trang bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Diệp Tiểu Mộc là con trai của mình, còn cần người khác thay hắn đến tạ ơn mình ư? Tiền bối ngài vì sao cần phải che mặt? Nhiều người ở đây cẩn thận một chút. À, chúng ta lại muốn làm chuyện trộm gà trộm chó hay sao? Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đem kế hoạch nói cho nàng. Tội nhân nghe xong trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói. Ta nói chuyện này có vấn đề, thì ra hết thảy đều là âm mưu, Tiểu Mộc cùng Hiểu Húc bị người lợi dụng. Hơn nửa ngày nàng mới tỉnh táo lại, ngẫm nghĩ hỏi, xin lỗi, vì cái gì lại tới tìm ta? Việc này liên quan đến âm mưu của tam giới, tôi cũng không nên từ chối. Đúng vậy, tôi chính là có ý này, chuyện gấp gáp như vậy, vì vào vì sao tìm tôi? Tổ Yên có chút lo lắng bất an. Bây giờ trong hiệp hội pháp thuật, chỉ có mấy người các ngươi là chúng ta tin được, không thì ta cũng sẽ không đem Hiên Viên Kiếm cho Tiểu Mộc. Chuyện này lại chỉ có nữ hài tử mới có thể làm, chỉ có thể tìm ngươi thôi. Tổ Yên hít sâu một hơi nói, tôi sẽ cố gắng hết sức, bất quá tôi có một điều kiện. Còn nói điều kiện, Diệp Thư Dương có chút khó chịu hỏi nàng, điều kiện gì? Tôi muốn gia nhập Liên Minh Bắt Quỷ, tôi còn có Tiểu Mộc. Tổ Yên nghe mặt nói, Tiểu Bảo cùng Hiểu Húc là con ông cháu cha, nhưng hai người chúng tôi không phải, còn có Ấu Bân. Bất quá đây là chuyện của hắn, tôi không phải hắn quyết định. Tôi cùng Tiểu Mộc cũng muốn dân tham gia Liên Minh Bắt Quỷ. Tại sao lại có ý niệm này? Diệp Thiếu Dương cho là nàng sẽ đưa ra điều kiện gì, không nghĩ tới điều này cũng là có chút kinh ngạc. Tìm chỗ dựa, Tiểu Mộc bây giờ là nhân thần quan, nhưng nhân thần quan đây là nhặt được. Tôi rất lo lắng, hắn bị người ta lợi dụng, mấy đại thế lực thâm căn cố đế, cái nào chúng tôi cũng đều không thể trêu vào, có Liên Minh Bất Quỷ làm chỗ dựa, chúng tôi liền không sợ. Diệp Thiên Dương nghe đến đó, thẩm nghĩ cô nương này tâm tư thực sự là nhanh nhẹn, mặc dù không biết chân tướng, nhưng đã đoán được động cơ của đối phương, tiếp tục nghe nàng nói. Lại nói từ nhỏ, nhập hành, liền thường xuyên nghe sư phụ nói chuyện ngày xưa của các vị, năm đó hàng yêu trừ ma như các vị có bao nhiêu tiêu sái, nếu có cơ hội gia nhập là một chuyện kiêu ngạo thế nào. Diệp Thư Dương nhịn không được cười lên nói, không có tiêu sái như cô nghĩ đâu, nhiều khi là rất khổ. Dù sao tôi muốn gia nhập, tội nhiên khó lòng để trở mong. Được rồi, nói chính sự đi. Tôi yên ngơ ngẩn, xong rồi, xong rồi. Diệp Thư Dương nói, người đã là thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ, cái này chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, Tổ Yên đỡ chán. Tôi còn cho rằng sẽ có thắp hương, dập đầu gì đó. Liên Minh Bắt Quỷ không có những quy củ này. Cái kia, vậy cũng phải có tính vật gì chứ. Vạn nhất bị người ngăn chặn, tôi cũng có thể chứng minh thân phận của mình.